Truyền kỳ chiến thần, chương 2382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2382. Nữ tu này có nhan sắc bình thường. Tu vi hợp thể cảnh ngũ phẩm. Cũng là sau khi đến chiến trường tiên ma mới gặp được Cung Doãn. Bởi vì cả hai đều có cùng sư tôn nên Cung Doãn mang cô A theo. Cho nên nữ tu cũng biết được cái tên Tân Trạm từ miệng Cung Doãn. Hiện tại có hơi phản cảm với cái tên này. Theo tôi thấy vị đại sư này của anh rất không biết tự lượng sức. Cho dù anh ta thông thạo điều chế dược nhưng nó cũng chẳng có tác dụng mấy tại chiến trường này. Nói không chừng anh ta đã chết sớm rồi. Câm mồm, đại sư Trình sẽ không chết. Cho dù anh ấy có bị vài tên hợp thể cảnh vây công cũng sẽ không chết. Cung Doãn quát nữ tu. Bản lĩnh của Tân Trạm, anh ta đã tận mắt chứng kiến. Tuyệt đối sẽ không gặp chuyện gì bất trắc. Lát nữa sau khi rời khỏi chỗ này, nếu nhìn thấy đại sư thì tốt nhất cô nên nói chuyện chú ý một chút. Đây cũng là tốt cho cô. Cung Doãn thấy nữ tu có chút không phục, không khỏi nhíu mày nhắc nhở. Một bên khác, Tân Trạm nén ba ngọn lửa vào trong căn nguyên châu. Sau đó đưa cho Xích Giao Long nuốt vào. Lão Long, sau này mày lại có thể hóa rồng rồi. Xích Giao Long là sinh vật tại chiến trường tiên ma. Anh không thể ngang nhiên mang nó ra ngoài được. Còn về chuyện sau khi Xích Giao Long đột phá có thể phá bỏ gông cùm xiềng xích này hay không? Thậm chí rời khỏi nơi đây hay không thì Tân Trạm không cần biết. Gào, Xích Giao Long cũng hơi lưu luyến gầm lên một tiếng. Tiếp xúc nhiều ngày qua đã khiến cho Xích Giao Long sinh ra chút cảm tình với Tân Trạm. Ở chiến trường tiên ma rất cô độc. Trừ phệ thiên trùng ở bên ngoài thì đâu đâu cũng là mãnh thú không có linh trí. Bản thân sống nhiều năm như vậy cũng chỉ gặp được mỗi Tân Trạm có thể giao lưu cùng nó. May mắn là một tên đáng để tin tưởng. Nếu mày có thể hóa thành rồng thoát khỏi nơi này, có thể đi ra ngoài tìm tao. Tân Trạm sờ sờ đầu Xích Giao Long, khắc vị trí của nhà họ Tân vào trong đầu nó, đồng thời kèm thêm một ít quy củ và cấm kỵ của đại lục thượng giới. Dù sao Xích Giao Long bị nhốt ở đây nhiều năm, hoàn toàn không biết gì về những biến đổi của đại lục. Lỡ mà nó thoát được xiềng xích, lại bị một vị đại năng nào đó nhìn trúng, bắt sống về làm tọa kỵ, nhẹ thì mất đi tự do, nặng thì bị lột da rút gân đem đi luyện hóa. Chuyện như vậy không phải không có khả năng. Cưỡi Xích Giao Long, Tân Trạm nhanh chóng bay về liệt cốc. Đám người Tân Thiên cũng phát hiện không gian biến dị, nhanh chóng chạy về, mà Long Thần và Ngọc Minh được Tân Trạm yêu cầu lúc này vẫn ở đây. Đạo hữu Tân, nhìn Tân Trạm đáp xuống, Long Thần vội vàng chắp tay tiếp đón. Tân Trạm từng nói trước khi chiến trường tiên ma kết thúc sẽ nói cho bọn họ biết muốn làm gì. Chuyện này mà không làm rõ sẽ khiến trong lòng đám người Long Thần luôn bất an. Dù sao độc đan bọn họ nuốt trong cơ thể chỉ có Tân Trạm mới có thể giải được. Sau này anh liên hệ với bang phái của mình. Còn có Ngọc Sang và người của bang Ngọc Huyết giúp tôi tìm chỗ này. Tân Trạm nói xong đưa một ngón tay ra. Đưa hình ảnh từ thần thức vào đầu Long Thần. Dãy núi này thật kỳ lạ. Cách chương.